trăm trận trăm thắng, lập nên bao nhiêu chiến công hiển hách, trở thành Long Kỵ tướng quân nổi danh thiên hạ. Nói đến đây, trong ánh mắt Khương Thất nhìn Vệ Thường Khuynh cũng ánh lên sự sùng bái. Nhắc đến cảnh chiến đấu huy hoàng, máu nóng trong người ông như sôi lên sùng sục. Đồng Ý Thành cũng không khỏi liếc mắt nhìn Vệ Thường Khuynh. Nếu là Vệ Thường Khuynh thì anh tin. Vệ Thường Khuynh ở thời đại công nghệ phát triển vượt bậc cũng là một thiếu soái bách chiến bách thắng. Về thời cổ đại với đống vũ khí lạnh, với cách đánh trận của người cổ đại, có mấy ai làm khó được anh? Vệ Thường Khuynh sờ sờ mũi mình. Khương Thất tiếp tục kể. Sau đó, Hoàng thượng luận công ban thưởng, thưởng cho tướng quân một số lượng vàng bạc châu báu lớn chưa từng có trong lịch sử. Còn ban hôn cho ngài ấy, muốn gả công chúa cho ngài. Tề Tiểu Tô suýt chút nữa phun hết nước ra. Đồng thời, bàn tay cô cũng bị Vệ Thường Khuynh nắm chặt. Xem ra, họ đã tin đến 6 phần rằng Vệ Long Kỳ chính là Vệ Thường Khuynh rồi. Bây giờ nghe đến việc ban hôn, trái tim hai người đồng thời chệch mất một nhịp. Tề Tiểu Tô không quan tâm đến bàn tay nắm chặt tay mình đang muốn truyền đạt điều gì. Hỏi thẳng Khương Thất, vậy anh ấy có lấy công chúa không? Công chúa đó nhé, hoành tráng ghê. Trái tim của Vệ Thường Khuynh như bị treo trên dây. Trời xanh trứng giám, anh thực sự căng thẳng lắm. Nếu như người kia là anh thật, với những chuyện mà anh hoàn toàn không nhớ nổi, lỡ như anh thật sự từng có gì đó với một cô công chúa cổ đại, vậy thì Tề Tiểu Tô chắc chắn sẽ giày vò anh chết mất. Chuyện này cũng là khúc mắc trong lòng họ, dù sao hai người đều là kiểu không chấp nhận nổi một hạt bụi trong mắt, là kiểu người theo chủ nghĩa hoàn mỹ đến quái đản, đòi hỏi sự thuần khiết vô đối trong chuyện tình cảm. Cô ấy như vậy, anh cũng vậy, nhưng anh cũng chỉ căng thẳng trong một chốc lát thôi. Vệ Thường Khuynh cảm thấy anh không phải một người tùy tiện kết hôn, dù ở bất kỳ thời đại nào. Hoàng đế ban hôn, mẹ anh ép anh kết hôn anh còn không chịu nữa là một vị hoàng đế chẳng liên quan gì đến anh. Liệu anh có đặt hoàng đế trong lòng không? Đáp án là không bao giờ nhé. Đồng Ý Thành cũng đang đợi câu trả lời của Khương Thất. Khương Thất lắc đầu. Tề Tiểu Tô nhớn mày. Vệ Thường Khuynh nắn nắn bàn tay cô. Nhưng Khương Thất lại nói tiếp. Nhưng cô công chúa được ban hôn cho tướng quân cũng là dạng quốc sắc thiên hương, lại rất ái mộ tướng quân. Hoàng thượng ban cho tướng quân phần thưởng lớn như vậy cũng là vì đã có ý định ban hôn từ trước. Vàng bạc châu báu đó có quá nửa là vì người con gái mà hoàng thượng cưng chiều. Ôi, công chúa ái mộ có thừa nha. Tề Tiểu Tô liếc xéo Vệ Thường Khuynh. Sức hấp dẫn lan tới tận cổ đại nè. Tướng quân từ chối, công chúa rất đau lòng. Hoàng thượng cũng vì thẹn quá hóa giận, có ý muốn trừng phạt tướng quân. Nhưng công lao của tướng quân quá lớn, sợ dân chúng phản đối, cho nên tăng thêm phần thưởng cho tướng quân. Sau đó cố ý truyền tin ra bên ngoài, nói rằng trong số đó có rất nhiều kỳ chân dị bảo. Vừa giả vờ đưa tướng quân ra khỏi kinh thành, vừa phái thêm quân cảm tử truy sát tướng quân, dẫn theo những kẻ tham lam kia cũng truy sát tướng quân, muốn có được số châu báu nói trên. Khương Thất kể tiếp, khi tướng quân rời đi, thuộc hạ cũng cố chấp đi theo. Sau đó, Vệ Long Kỳ cắt đuôi được những người đó, sửa được phi cơ, đưa ông ấy xuyên không cùng, quay về liên minh. Thời gian đó rất dài, đối với ông ấy mà nói là vô cùng đau đớn. Trong quá trình xuyên qua thời không, chỉ cần cơ thể hơi yếu đuối một chút thôi sẽ không thể chịu đựng nổi. Khương Thất phải nhờ tới bí dược trong số phần thưởng kia mới vượt qua được. Nghe đến đây, Vệ Thường Khuynh đột nhiên ngắt lời ông, bí dược trong cung có tác dụng gì, có còn hay không? Tề Tiểu Tô lập tức hiểu ra mục đích của anh, muốn đòi thuốc cho cô đây mà. Nếu như có loại thuốc đó thật, vậy thì cô có thể cường hóa lần ba trước thời hạn không? Khương Thất lắc đầu, một bình có 6 viên, tôi đã uống hết rồi. Nó có tác dụng tăng cường sinh lực. Khương Thất, ông thấy tôi thế này có thể vượt qua thời không được chưa? Tề Tiểu Tô hỏi. Cô Tề, tôi đoán vẫn còn thiếu một chút. Khương Thất trả lời. Cho nên là, cơ thể hiện tại của Khương Thất còn cường tráng hơn cả cô. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Vẫn phải đợi qua lần cường hóa thứ 3 đã. Sau đó thì sao? Sau khi đến liên minh, tôi bận rộn học hỏi rất nhiều kiến thức. Khương Thất nói xong, trong mắt có vẻ mờ mịt. Sau này Vệ gia xảy ra chuyện, tôi cũng là người biết sau cùng. Vệ gia xảy ra chuyện gì? Ánh mắt của Vệ Thường Khuynh bỗng chốc trở nên sắc lạnh. Chủ nhân, ngài quên rồi sao? Là chuyện bà chủ. Khương Thất dường như có chút khó nói. Chuyện của mẹ anh là chuyện gì? Tại sao trong ký ức của anh không có những chuyện này? Hơn nữa, nghe có vẻ như trước khi đến thời đại này anh đã từng đến cổ đại, làm một tướng quân gì gì đó, rốt cuộc là đến đó làm gì? Tìm thứ gì? Bây giờ vẫn chưa biết được. Ông nói tiếp đi, nói đến hiện tại mới thôi, ông vẫn chưa nói đến chuyện khiến tôi có thể tin được ông. Vệ Thường Khuynh nói, vì thế Khương Thất nói tiếp vài chuyện nữa, bao gồm cả việc nhà của anh trông như thế nào, phòng của anh bày trí ra sao, bà vệ gọi anh như thế nào, một hôm nào đó anh đã gây ra chuyện gì không vui, bà vệ đã nói những gì. Còn nữa, đây là đồ lúc đó cô Mạt Na tặng cho ngài, chuyện này không cần phải nói. Vệ Thường Khuynh lập tức ngắt lời ông, Mạt Na, tại sao lại là Mạt Na? Tề Tiểu Tô âm thầm chọc vào lòng bàn tay anh, để ông ấy nói tiếp đi, cô Mạt Na đã tặng anh ấy thứ gì? Khương Thất không dám nói tiếp. Vệ Thường Khuynh bất đắc dĩ. Cô Mạt Na nói cô ấy đã nghiên cứu về lễ vật mà con gái thời cổ đại tặng cho tình nhân, cho nên cô ấy đã cắt một nhúng tóc, đặt trong một túi hương bằng lụa vàng, tặng cho chủ nhân. Ông ấy chưa dứt lời, ánh mắt của Vệ Thường Khuynh đã đảo tới. Chuyện này mà ông cũng nói ra thật hà? Nhưng mà Khương Thất thấy mình vô tội lắm, bởi vì chuyện Mạt Na tặng tóc cho chủ nhân là bí mật. Không ai ngờ cô ấy lại đi tặng một thứ như tóc, cho nên ngoại trừ hai người họ ra, chỉ có ông và bà vệ biết chuyện. Khương Thất muốn có được sự tín nhiệm từ anh, đây có lẽ là chuyện thích hợp để làm bằng chứng nhất. Thực sự là có thể chứng minh được, bởi vì chuyện này, Vệ Thường Khuynh có ấn tượng với nó. Không phải có ấn tượng khi Mạt Na tặng anh, mà bởi vì chiếc túi mà cô ta tặng, để ở chỗ mẹ anh. Anh không nhớ Mạt Na tặng nó vào lúc nào, tình huống khi tặng đồ ra sao, nhưng mẹ anh mỗi khi muốn ép anh kết hôn đều nhắc tới chuyện này. Con bé Mạt Na ngay cả tóc cũng cắt đi để tặng con, có thể thấy con bé rất có thành ý với con. Con bé này, đường đường là một thiên kim tiểu thư con nhà thư hương thế gia, từ nhỏ đã sống kiêu ngạo mà làm đến mức này, thực sự khó lắm đó. Mẹ anh luôn nói như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 848, bị vứt bỏ cho nên nghe mãi nghe mãi. Vệ Thường Khuynh ghi nhớ được chuyện này. Khương Thất nhắc đến chuyện này, thực sự có thể chứng minh ông ấy từng có quan hệ mật thiết với anh. Theo lời Khương Thất nói, ông ấy luôn dùng thân phận của một thuộc hạ hầu hạ bên cạnh anh. Ở thời cổ đại, sự phân tầng giai cấp rất rõ rệt, phân biệt rõ chủ tớ. Khương Thất là một người cổ đại, cho nên luôn cảm thấy mình là tùy tùng của Vệ Long Kỳ, là phận nô bộc. Đến bây giờ quan niệm này vẫn không hề thay đổi. Ở thời cổ đại, ông ấy luôn gọi Vệ Long Kỳ là tướng quân. Sau khi đến liên minh, cách xưng hô này không phù hợp nữa. Ông ấy không quen gọi thiếu soái, cho nên đổi thành chủ nhân. Tề Tiểu Tô nghe xong lời ông nói, lại không nhịn được bấm thêm một cái nữa vào lòng bàn tay Vệ Thường Khuynh. Tặng tóc tỏ tình cơ đấy. Mẹ anh nhận mà, đáng ra anh phải vứt đi mới phải. Vệ Thường Khuynh vốn định giải thích, nào ngờ nói xong câu này lại thấy có gì đó sai sai. Quả nhiên, sắc mặt của Tề Tiểu Tô càng tệ hơn. Tóc mà Mạt Na tặng là mẹ anh nhận. Như thế không phải chứng tỏ rằng Mạt Na đã đánh thẳng vào trái tim của mẹ anh rồi sao? Hơn nữa, hai người còn qua lại không ít lần. Nếu không, bà vệ không thân quen với Mạt Na, sao có thể thích cô ta, chấp nhận cô ta, còn thay con trai nhận tín vật định tình của người ta nữa. Được rồi, ngoan nào, bảo bối, vợ yêu, anh với Mạt Na thực sự không có gì cả, đừng ghen nữa, được không? Vệ Thường Khuynh vuốt mũi, âm thầm dỗ cô trong ý thức. Hừ, ai mà biết được, anh mất trí nhớ mà, ai mà biết được trước khi mất trí nhớ anh có gì đó với Mạt Na hay không? Tề Tiểu Tô thực sự thấy chua xót trong lòng. Vệ Thường Khuynh lập tức nói, sao có thể thế được? Nếu anh với cô ta thực sự có gì đó, thì cho dù anh có mất trí nhớ, từ thái độ của cô ta cũng có thể thấy được, không đến mức cô ta cũng mất trí nhớ chứ. Em không muốn nói chuyện này với anh. Tề Tiểu Tô lại hừ thêm một tiếng. Những lời ban nãy Khương Thất nói là đúng sao? Ừ, đúng rồi. Nếu như vậy, anh thực sự là Vệ Long Kỳ. Anh chính là Long Gia. Vệ Thường Khuynh nắm chặt tay cô, lại nhìn về phía Khương Thất, hỏi, sau này ông biết tôi quay về thời cổ đại để làm gì rồi chứ? Chủ nhân, sau này thì thuộc hạ biết rồi, ngài nói quay về để tìm cha. Khương Thất đáp, về thời cổ đại tìm cha. Khương Thất gật đầu, đây chính là chuyện tôi nói, trong nhà có chút chuyện, chiếc nhẫn ngọc đó. Ông ấy nhìn về phía Đồng Ý Thành, Đồng Thiếu bây giờ có thể lấy chiếc nhẫn ra rồi chứ? Hóa ra vòng vo cả buổi, cuối cùng lại là nhẫn của Vệ Thường Khuynh. Chuyện này khiến cho Tề Tiểu Tô không biết phải nói gì mới phù hợp nữa. Là đồ của Vệ Thường Khuynh, Đồng Ý Thành tất nhiên cũng không lưu luyến. Anh lôi từ trong cổ áo ra một chiếc dây chuyền, chiếc nhẫn được lồng trong dây chuyền. Anh trả đồ lại cho Vệ Thường Khuynh. Vệ Thường Khuynh nhận lấy, tháo chiếc nhẫn ra, nhìn ngắm một hồi, thử đeo nó vào ngón trỏ, quả nhiên rất vừa vặn. Anh xòe tay ra nhìn ngắm, cảm thấy quả thực khá quen mắt. Bởi vì chiếc nhẫn này, đúng vậy, nghe nói đây là đồ mà cha của chủ nhân để lại cho ngài, cũng là tín vật năm đó cha của ngài đưa cho phu nhân. Khương Thất tiếp lời, có lẽ ngài không nhớ được chuyện của phụ thân nhỉ. Lúc đó ngài nói với tôi về lai lịch của chiếc nhẫn này, đương nhiên cũng nói với tôi, cuối cùng cũng biết cha của ngài là ai rồi. Ông ấy từng là người thiết kế phi thuyền xuất sắc nhất, tiền đồ rộng mở nhất ở Liên Minh, đồng thời cũng là thiên tài số một trong lĩnh vực khoa học. Nhưng sau đó trong một lần thử nghiệm loại phi cơ mới nhất, xảy ra tai nạn, ngã vào lỗ sâu. Tề Tiểu Tô và Đồng Ý Thành chỉ có thể im lặng lắng nghe. Rất nhiều người cho rằng ông ấy đã chết, không ai biết, một năm sau ông ấy đã lặng lẽ quay về. Sau khi về nhà có nói với phu nhân, hóa ra ông ấy xuyên về thời cổ đại, chuyến đi đó quả là một trải nghiệm kỳ diệu. Nhưng, ông ấy cũng nói với phu nhân, ông ấy đã yêu một cô gái cổ đại vô cùng dịu dàng xinh đẹp, ông ấy không từ bỏ được, nhưng lại thấy hổ thẹn với mẹ con ngài, nên quay lại, để lại cho ngài một số đồ vật rồi rời đi, từ đó về sau không quay trở về nữa. Cả căn phòng chìm vào im lặng. Nếu như đây chỉ là một câu chuyện, Tề Tiểu Tô có lẽ đã khinh bỉ người đàn ông trong câu chuyện đó. Nhưng, đây là chuyện gia đình của Vệ Thường Khuynh. Kể về bố anh, cô không thể nói gì được. Có thể nói gì được đây? Không ngờ rằng gặp được Khương Thất, còn có thể giải được bí mật về cha của Vệ Thường Khuynh. Có lẽ, bà Vệ thay đổi tính cách cũng là vì bị chồng phản bội và vứt bỏ. Không phải vẫn nói bà ấy ở nhà chưa bao giờ nói chuyện đàng hoàng được với con trai mình đấy sao? Nhưng mà, tại sao cha Vệ cũng có thể xuyên không? Sau một hồi im lặng, Vệ Thường Khuynh cuối cùng cũng lên tiếng. Anh hiểu rồi, hiểu nô một đến từ đâu rồi. Tuy rằng anh nói ra miệng, nhưng rõ ràng câu này là nói với Tề Tiểu Tô. Vệ Thường Khuynh cười khổ, nhắm mắt lại. Em nghĩ mà xem, có cơ quan chấp hành ở đó. Có tướng quân mặt ở đó, trí tuệ nhân tạo mới nhất, cao cấp nhất sao có thể đến lượt anh? Anh trầm giọng hỏi, bởi vì đó chính là thiết kế của ông ấy, là sự đền bù mà ông ấy để lại cho đứa con bị vứt bỏ này. Khương Thất đã nói rồi đó thôi. Bố của anh là thiên tài khoa học số 1. Nô 1 là do ông ấy thiết kế ra. Ông ấy không báo cáo lên liên minh các hành tinh mà để nó lại cho anh. Cho nên, trừ anh ra. Không ai biết nô một mạnh cỡ nào. Họ chỉ biết anh sở hữu một trí tuệ nhân tạo mà thôi. Không biết đó là thứ đích thân bố anh sáng tạo ra. Bởi vì thứ này quá quan trọng. Bố anh phải tự mình quay về nhà một chuyến. Hóa ra, nô một vốn nằm trong tay ông. Cho nên ông mới có thể xuyên qua thời không. Vệ Thường Khuynh nhìn chăm chăm về phía Tề Tiểu Tô. Chỉ nói cho mình cô nghe thấy. Cho nên... anh nghĩ tất cả những nghi hoặc trước đó đã có đáp án. Tại sao nô một không có đoạn ký ức này? Tại sao nó không biết gì về trước kia? Là vì trước khi bố anh để lại nó cho anh, nó đã đi theo bố anh. Mà bố để nó lại cho anh, tất nhiên sẽ xóa sạch dữ liệu lưu giữ trước đó. Cho nên nô một không biết những chuyện không nên biết trong quá khứ của anh. không phải không có khả năng làm được những chuyện đó, bởi vì ông ấy là người tạo ra nó cơ mà. Xóa sạch dữ liệu, sao có thể không làm được chứ? Mà cha vệ đã giao nô một cho anh, cho thấy ông ấy thực sự muốn rời xa hai mẹ con anh, đến với cô gái thời cổ đại mà ông ấy yêu, không bao giờ quay về nữa. Ông ấy đã chặt đứt mọi đường lui rồi. Tuy rằng anh không biết lúc đó, nếu ông ấy đã để nô một lại thì ông ấy sẽ về cổ đại kiểu gì được nữa. Nhưng đối với cha vệ mà nói thì việc thiết lập trình tự cũng không phải. Ông ấy không thể làm được. Cho nên, lúc đó tôi không cam tâm. Sau khi biết được những chuyện này, mới muốn xuyên Việt về cổ đại tìm ông ấy sao? Vệ Thường Khuynh nhìn Khương Thất. Khương Thất gật đầu. Cuối cùng, người cũng không tìm được, mà lại lăn lộn làm một tướng quân ở thời đại đó. Vậy, tại sao lại lấy tên là Vệ Long Kỳ? Tề Tiểu Tô hỏi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 849, thử thách tình cảm. Tại sao lại gọi là Vệ Long Kỳ? Không phải gọi là Vệ Thường Khuynh sao? Tôi nghe nói trước kia cha của chủ nhân đặt tên cho chủ nhân là Vệ Long Kỳ, hy vọng chủ nhân có thể dạo chơi nơi chân trời góc bể như rồng thần trong truyền thuyết cổ đại của phương Đông. Nhưng sau này khi ông ấy bỏ nhà ra đi, bà Vệ oán hận, quyết định đổi tên cho chủ nhân thành Vệ Thường Khuynh. Khương Thất nói như vậy, mọi chuyện thật sự đều đã được làm sáng tỏ rồi. Vệ Long Kỳ chính là Vệ Thường Khuynh. Điều này mọi người đã tin tới 8-9 phần. Nhưng lúc đầu khi về đến liên minh các hành tinh rồi, tại sao A Khuynh lại mất trí nhớ? Anh ấy lại quay lại thế kỷ 21 làm gì? Tề Tiểu Tô hỏi. Hơn nữa còn đem chiếc nhẫn này đi tặng. Lúc đầu ông chủ tiệm cầm đồ có nói với cô, chiếc nhẫn này mang họa sát thân. Tất nhiên bây giờ chuyện họa sát thân đã rõ ràng, dù sao cũng liên quan đến một đám đồ cổ, vàng bạc châu báu, người chết vì tham tài mà. Bây giờ vẫn còn đám người mơ tưởng tới kho báu ấy, vậy thì tất nhiên vẫn có tranh đoạt và nguy hiểm rồi. Nhưng mà, những chuyện này tốt cho Vệ Thường Khuynh ở điểm nào? Anh ấy đến làm gì? Khương Thất còn chưa trả lời, cô đã bổ sung thêm một câu, còn nữa, tôi nghe nói. Năm đó khi gặp Đường Lão, Long Gia đã 30-40 tuổi rồi. Người đó không phải là chủ nhân. Khương Thất nói đến đây, nhìn về phía Vệ Thường Khuynh với vẻ áy náy. Chủ nhân, thuộc hạ và đám Thạch Tam mượn danh nghĩa của ngài tới đây tìm lại những đồ vật đó. Các ông muốn tìm những đồ vật đó. Tìm kho báu. Vệ Thường Khuynh nhíu mày, vì sao? Lúc đó đây cũng là ý của ngài. Những món đồ đó bị người của thế kỷ 22 tìm thấy, khi ấy còn dẫn tới một trận mưa máu gió tanh. Sau khi ngài biết được, quyết định xuyên Việt về thời đại này, tìm những món đồ đó để mang về. Lúc đó ngài dẫn theo tôi với mấy người hội Thạch Tam, sau đó ngài về liên minh trước, chúng tôi vẫn ở lại đây. Nhưng mà, sau vài trăm năm, thế giới thay đổi quá nhiều, đến tôi cũng khó lòng tìm thấy sơn động trước kia. Chúng tôi tặng chiếc nhẫn này đi, trong đó có một mục đích, thực chất là dẫn dụ những người đó tới tranh cướp, sau đó cùng nhau tìm. Nghe đến đây, Vệ Thường Khuynh đã hiểu ý của ông. Các ông định mượn sức mạnh từ các thế lực khác. Quả thực không sai mà. Chỉ vài người lèo tèo của bên mình tìm kiếm, tất nhiên không thể so với tất cả mọi người cùng nhau tìm kiếm. Dù sao chỉ cần có một bên tìm được, tin tức sẽ không thể nào che đậy được, đến lúc đó họ nhanh chân tới trước, hoặc cướp lại từ tay của đối phương, tốt hơn tìm kiếm thủ công rất nhiều. Lợi dụng họ, loại trừ vài kẻ vô dụng cũng rất tốt. Cho nên lúc đó họ chỉ cần quan tâm đối phương có thế lực hay không, thuộc hạ có giỏi hay không, cũng không cần quan tâm đối phương là người thế nào. Đây cũng là lý do vì sao đến cả Bạch Thế Tuấn và Nghê Hào cũng muốn chen chân vào. Biết được chân tướng rõ ràng, Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô chỉ thấy giờ khóc giờ cười. Nhưng mà, khuôn mặt của Đồng Ý Thành lại trầm xuống. Anh đột nhiên trầm giọng hỏi, chỉ vì cái này mà bố tôi gặp phải cảnh ngộ như thế. Tề Tiểu Tô quay đầu nhìn anh, những lời định nói ra nghe nghẹn lại ở cổ, nhất thời không biết nên nói gì. Bởi vì chiếc nhẫn ngọc này, bởi vì lời hứa của Long Gia với Đường Gia, mà bố Đồng từ nhỏ đã lạc mất bố mẹ, được ông bà nội nghèo khó của Đồng ý thành nhận nuôi. Sau đó còn vì muốn đi tìm bố mẹ ruột mà gặp chuyện bất chắc. Cô nghĩ đến chuyện này, đồng thời cũng nhớ đến bố mẹ mình. Giọng của cô đã hơi khàn lại. Vệ Thường Khuynh nắm chặt tay cô, muốn giải thích gì đó, nhất thời cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Chuyện về miếng ngọc lục bảo đó là thế nào? Tề Tiểu Tô hít một hơi thật sâu, nhìn về Khương Thất. Thứ mà năm đó Bạch Thế Tuấn và Nghê Hào luôn tìm kiếm. Còn nữa, người mua lại miếng ngọc lục bảo đó từ tay Tiền Quế Hoa là ai? Khương Thất, ông biết tôi đang nói gì chứ? Những người đó, ông đều biết cả chứ? Nếu nói bố mẹ của cô cũng chết vì Vệ Thường Khuynh muốn tìm những bảo vật đó, vậy cô phải làm sao để đối mặt được với chuyện ấy đây? Không khí trong phòng bỗng chốc đông cứng lại. Vệ Thường Khuynh cảm nhận được cô muốn rút tay ra khỏi tay anh, trong lòng vừa kinh hoàng, vừa giận dữ. Anh hoàn toàn không ngờ rằng ở đây còn có chân tướng nằm ngoài dự liệu của anh, mà đằng sau chân tướng ấy lại liên quan tới quan hệ của hai người. Còn phẫn nộ cũng vì Tề Tiểu Tô, sự tình vẫn còn chưa rõ ràng, cô ấy đã vô thức muốn vạch rõ ranh giới với anh. Hai người họ cùng nhau trải qua sinh tử, lẽ nào tình cảm này chưa đủ đậm sâu như anh vẫn nghĩ? Tuy rằng anh có thể hiểu được chuyện của bố mẹ cô, nhưng mà tủi hờn lắm, rất tủi hờn. Anh nắm chặt lấy tay cô, cũng may lần này cô không rút tay ra, Tề Tiểu Tô không có thêm động thái gì khác. Hơn nữa trong khoảnh khắc anh nắm chặt lấy tay cô cũng hiểu được rằng hành động rút tay trong vô thức của mình đã đâm thẳng vào trái tim Vệ Thường Khuynh. Cô mím môi, cùng Đồng Ý Thành nhìn về phía Khương Thất, đợi câu trả lời của ông. Khương Thất thực sự không biết gì về chuyện trước kia của họ, nhưng nhìn tình cảnh hiện tại ông cũng đoán được, nếu như có một câu lỡ lời, mọi thứ sẽ hỏng bét. Cho nên ông nghĩ ngợi, không trả lời ngay. Tề Tiểu Tô và Đồng Ý Thành cũng không vội vã, dù sao thì ông ấy nói thật hay nói dối, họ cũng có thể phân biệt được. Khương Thất qua một lúc mới chậm rãi mở lời, chúng tôi không nghĩ nhiều như thế, cũng không làm nhiều như thế, chỉ đánh bóng bản thân một chút. Sau đó đồn thổi rằng có thể thực hiện đa số nguyện vọng của họ, Đường lão tự tìm đến chỗ chúng tôi. Thấy sắc mặt Đồng Ý Thành có vẻ bất ngờ, ông lập tức bổ sung thêm, xin lỗi, Đồng thiếu, tôi nói như vậy không hề có ý mạo phạm cậu, tôi chỉ muốn nói sự thật. Đồng Ý Thành hơi dịu xuống, ông nói tiếp đi, Đường gia lúc đó hẳn cũng không thiếu thốn gì, họ còn muốn gì nữa, tại sao lại tới tìm các ông? Tề Tiểu Tô hỏi. Đường ra có thể thiếu gì được chứ? Khương Thất lắc đầu, không phải như vậy. Lúc đó thực ra ngài Đường đầu tư thất bại, ông ấy nói hy vọng có thể làm chút chuyện gì đó cho chúng tôi. Sau đó chúng tôi giúp ông ấy nhanh chóng ổn định lại địa vị, kiếm lại đủ tiền. Có một điều nữa, nếu như có thể, họ hy vọng trong tương lai có tư cách đến với liên minh, đồng thời nhận được sự chăm sóc từ liên minh. Chúng tôi nhắc đến liên minh trong tương lai và ông ấy cũng tin. Hóa ra Đường lão tin tưởng vào sự tồn tại của liên minh các hành tinh. Sau khi ông ấy tới tìm chúng tôi, giữa chúng tôi cũng có thể coi như đã xác lập quan hệ hợp tác. Tôi giao nhẫn cho ông ấy, mặc cho ông ấy đưa ra lời đồn, thu hút những người muốn tìm kho báu tới. Đồng Ý Thành hỏi, nói như vậy, năm đó họ cũng biết mình phải làm gì, cũng biết chuyện đó nguy hiểm thế nào. Khương Thất gật đầu, đúng. Những chuyện này lúc đó tôi có nói rõ ràng, không hề giấu họ. Nếu nói như vậy, chỉ có thể coi như đôi bên tình nguyện, hợp tác cùng có lợi thôi. Chỉ là có nói thế nào đi chăng nữa, bố của Đồng Ý Thành cũng vì chuyện này mà trải qua một đời ngắn ngủi. Cũng không biết sau khi nghe những điều này, Đồng Ý Thành nghĩ thế nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 850, có ý muốn giết người cho nên, về sau ngài đừng có những mối quan hệ như vậy, thực chất là do chúng tôi giúp đỡ, đưa tư liệu cho những người đó, qua lại rất chặt chẽ. Những chuyện này có thể tra được ở liên minh các hành tinh. Khương Thất nói tiếp, tôi rất lấy làm tiếc về chuyện của bố cậu Đồng, nhưng tôi không cảm thấy đó là trách nhiệm của chúng tôi. Nếu như Đồng Ý Thành nghĩ không thông suốt, chỉ cần có một chút không cảm thông được, vậy thì hết cách. Tình cảm giữa anh và Tề Tiểu Tô không phải đơn giản, Nếu như vì chuyện này mà anh oán hận Vệ Thường Khuynh, cũng sẽ ảnh hưởng tới tình cảm của hai người họ. A Thành, cậu nghĩ thế nào? Cứ nói ra đi. Vệ Thường Khuynh điềm nhiên mở lời. Những chuyện này, tuy rằng không phải anh tự mình hạ lệnh tiến hành, nhưng ban đầu vẫn là từ kế hoạch của anh mà ra. Anh cũng không muốn để Khương Thất gánh vác thay mình. Về sau sao anh lại bị mất trí nhớ? Đồng Ý Thành không trả lời câu hỏi của anh, cũng không nói bản thân mình đã nghĩ thông suốt hay chưa, mà lại hỏi sang một vấn đề khác. Vấn đề này, chủ nhân của tôi không thể nào trả lời cậu được, chi bằng để tôi trả lời thay ngài ấy vậy. Khương Thất do dự, chuyện này có lẽ liên quan tới bà chủ. Vệ Thường Khuynh nhíu mày. Khương Thất gật đầu, đúng vậy. Tuy rằng quan hệ của chủ nhân và bà chủ có phần lạnh nhạt, nhưng trên thực tế ngài rất nghe lời bà ấy. Duy nhất chỉ có chuyện đi tìm cha là ngài kiên quyết theo ý mình, vì ngăn cản ngài. Bà chủ đã thử làm rất nhiều chuyện. Sau này bà ấy đã tìm tới nhân viên của cơ quan chấp hành. Cơ quan chấp hành tối cao, cũng là thế lực đứng đầu liên minh. Anh tiến lên dựa vào công quân, số lần gặp người của ban chấp hành không nhiều. Theo lý mà nói, mẹ anh và thủ trưởng ban chấp hành không thân quen lắm mới đúng. Sao có thể tìm gặp ông ta ngoài đời? Hơn nữa, nghe Khương Thất nói, có vẻ như còn đi tìm ông ta để được giúp đỡ. Sau khi bà ấy tìm tới thủ trưởng cơ quan chấp hành, ngài có lẽ đã mất trí nhớ. Khương Thất nói, chúng tôi cũng đoán là ngài đã gặp chuyện gì đó, nếu không sao lại để chúng tôi lưu lại ở thời đại này lâu như vậy được. Năm đó ngài hứa đưa chúng tôi đến đây tìm kho báu, kỳ hạn 3 năm, sau 3 năm sẽ đón chúng tôi trở về liên minh các hành tinh, nhưng chúng tôi đợi rất lâu mà ngài vẫn chưa quay lại. Thuộc hạ cũng bước vào tuổi trung niên rồi, trong khoảng thời gian này chúng tôi chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm, hơn nữa đã có manh mối, cũng coi như một dạng chấp niệm của chúng tôi, cho dù không thể quay trở lại liên minh để gặp ngài. Nhưng vẫn muốn hoàn thành nhiệm vụ này cho đến nơi đến chốn. Khương Thất nói tiếp, chỉ không ngờ rằng vẫn có cơ hội gặp lại ngài, mà ngài vẫn trẻ trung như ngày trước. Cách biệt thời không, lại ở đây lặng lẽ trải qua bao nhiêu năm, họ đều đã già đi theo năm tháng. Vệ Thường Khuynh xuyên không từ liên minh các hành tinh tới lại vẫn còn trẻ như năm nào. Trước kia ông nhỏ hơn Vệ Thường Khuynh 2-3 tuổi, ông vẫn còn là một tên thanh niên choai choai. Bây giờ lại già hơn Vệ Thường Khuynh nhiều đến vậy. Điều này không khỏi khiến ông cảm khái. Vệ Thường Khuynh im lặng hồi lâu, lại hỏi tiếp, tôi tin lời ông, giới thiệu một chút, đây là vợ tôi, Tề Tiểu Tô. Những người mà cô ấy vừa mới hỏi, ông biết chứ? Câu nói này của anh biểu đạt nhiều ý tứ. Một là tin tưởng lời Khương Thất nói, coi ông ấy như người của mình, cho nên trịnh trọng giới thiệu người bạn đời của mình cho ông ấy. Một ý khác là muốn nói cho ông biết, Tề Tiểu Tô là một nửa mà anh đã xác nhận, không được lừa dối cô ấy, phải trả lời thành thật. Khương Thất hiểu được, nhìn về phía Tề Tiểu Tô, đáp lời, cô Tề, tôi nói thật, chuyện của bố mẹ cô tôi thật sự không rõ. Ngọc Lục bảo mà cô nói, năm đó tôi cũng có nghe nói tới, nhưng không phải thứ chúng tôi tìm kiếm. Có người đồn rằng đó là một nguồn năng lượng mới, có đơn vị đang nghiên cứu nó, chúng tôi đoán rằng nó là một loại khoáng thạch mà sau này liên minh sẽ sử dụng làm năng lượng, nhưng vì không liên quan tới chúng tôi nên chúng tôi không tìm hiểu kỹ càng. Còn về người mua Ngọc Lục bảo mà cô nói, tôi thật sự không biết. Không phải họ, thực sự không phải họ sao? Tề Tiểu Tô nhìn ông chằm chằm, Khương Thất cũng không hề né tránh. Chắc ông ấy không nói dối đâu, Đồng Ý Thành nói. Tề Tiểu Tô thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì, nếu như cái chết của bố mẹ cô thực sự có liên quan tới Vệ Thường Khuynh, vậy thì sau này ít nhiều cô cũng sẽ có khúc mắc với anh. Cho dù cô có thể tha thứ, cho dù cô không bỏ anh, vậy thì cô cũng không thể hoàn toàn hạnh phúc như bây giờ. Ngọc Lục bảo kia là của Trương gia, nói không chừng Trương gia cũng bị Cung Phiên Long khống chế. Vệ Thường Khuynh nắm tay cô, chúng ta điều tra cẩn thận lại xem sao. Bạch Thế Tuấn và Nghê Hào hiện tại đang trong tay Hạ Nông. Hai người kia có thể có được thẻ chứa cuối cùng, không thể nào không có liên quan gì với cung Phiên Long, nếu không làm sao họ biết được thứ đồ ấy có giá trị thế nào. Những chuyện này, sau một buổi chiều nghe Khương Thất giải thích, cuối cùng họ cũng hiểu rõ được nhiều điều. Hiện tại chỉ chờ hệ thống tiểu nhất nâng cấp xong, mở thẻ chứa cuối cùng kia ra. Có điều, bây giờ đối với họ, thẻ chứa đó chỉ là một thu hoạch ngoài ý muốn. Dù sao những bí ẩn mà họ muốn giải đáp đã được giải đáp khá nhiều rồi. Đương nhiên, lại có thêm vài điều nghi ngờ mới. Khương Thất đã rời khỏi liên minh từ rất lâu rồi. Tất nhiên ông ấy sẽ không biết được những chuyện sau này xảy ra ở liên minh. Chiều hôm đó, họ còn được gặp vài người nữa, đều đã ở tuổi trung niên, là các trợ thủ và thân tín mà năm đó Vệ Thường Khuynh rất tin tưởng. Họ cùng với Khương Thất, bị anh bỏ lại ở nơi này rất nhiều năm rồi. Cũng may mà họ đều thành tâm thành ý sùng bái và trung thành với anh, nếu không chắc sẽ oán hận anh lắm. Ở bên kia, Hạ Nông đã nhận được hơn 10 lần báo cáo, lần nào cũng không phải kết quả mà hắn muốn có được. Bây giờ lại có người gọi điện tới báo cáo với hắn. Trung tướng Hạ, tạm thời chưa có tin tức của những người đó. Lại là như thế, ở địa bàn của hắn, ở thủ đô, sau khi hắn đã tung ra rất nhiều thuộc hạ, vẫn không thể tìm được những người đó. Làm sao có thể như vậy được? Lẽ nào họ bay lên trời, lẩn xuống đất? Chỉ có một mảnh đất như vậy, chúng mày có bao nhiêu người, chẳng lẽ không tìm được một chút dấu tích nào sao hả? Vâng, Trung tướng Hạ, cũng không biết vì sao, không có một mắt thần nào chụp được hình ảnh chiếc xe mà họ lái. Người bên kia ngập ngừng đáp lại, rõ ràng khi họ dẫn người ập tới, đối phương vẫn còn ở trong căn biệt thự đứng tên bạn thân của bà Lợi. Kết quả cứ như nhận được tin tức kịp thời, nhanh chóng chạy mất. Chạy rồi là không thấy tăm tích gì nữa. Cho dù lực lượng của đối phương có mạnh đến đâu, chúng vẫn tin tưởng rằng ở cái đất thủ đô này không có người nào mà chúng không tìm được. Điều này khiến Hạ Nông hiểu thêm được về năng lực của Vệ Thường Khuynh. Với thân phận của Vệ Thường Khuynh, nếu như không khống chế được, sau này nhất định sẽ trở thành chướng ngại lớn cho hắn. Cho nên, Hạ Nông liền nổi lên sát ý. Hắn nhất định phải hủy diệt Vệ Thường Khuynh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 851. Không nản lòng khi cung Hoa gặp được bố mình trong phòng làm việc. Cung Phiên Long đang ngồi chiếc ghế đung đưa đặt bên cửa sổ mà lão vẫn ngồi, mặt mày u ám, nhìn ra bầu trời đang tối dần bên ngoài khung cửa sổ. Cung Hoa gõ cửa lão cũng không nghe thấy. Sau khi bước vào, cung Hoa nhất thời cũng không nói gì. Trước kia mỗi lần bố hắn ngồi ở đây, trông ông ấy rất khoan thai, rất mãn nguyện, giống như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, chưa từng có hiện tượng như bây giờ, toàn thân như bị rút hết sức lực, trước mắt một cái như già đi 10 tuổi. Xem ra ông ấy đúng là một người già rồi. Cung Hoa thấy mình cũng muốn gào thét thật to, sau đó điên cuồng đập phá đồ đạc để trút hết bất mãn trong lòng, bởi vì sự thất bại của bố hắn cũng đồng nghĩa với việc tiền đồ của hắn bị hủy hoại. Hắn cũng muốn đợi bố hắn mở miệng nói chuyện với hắn trước, cho dù chỉ hỏi hắn một câu con thấy thế nào. Nhưng không, hắn bước vào, đứng một lúc lâu, cung Phiên Long vẫn mải miết nhìn ra bên ngoài cửa sổ, rõ ràng biết hắn đã vào phòng, nhưng vẫn không mở lời. Sau cùng chính cung Hoa cũng không nhịn nổi nữa. Bố, bây giờ tất cả mọi thứ đều đã kết thúc rồi sao? Cung Phiên Long như thể bây giờ mới biết hắn đã bước vào. Nghe thấy giọng nói của hắn liền quay đầu lại, như tỉnh giấc mộng ồ lên một tiếng, dường như không nghe rõ lời hắn nói. Cho đến khi hắn nhắc lại một lần nữa, cung Phiên Long mới lắc đầu, kết thúc. Làm sao có thể như thế được? Chúng ta vẫn còn cơ hội mà. Còn có cơ hội gì được nữa? Những thứ trên núi hẳn đã bị phát hiện rồi, với tính cách của Vệ Thường Khuynh, tuyệt đối không thể để lại cho chúng ta một tí tẹo nào. Còn nữa, bản điều khiển phi cơ mà chúng ta vất vả lắm mới tìm ra được cũng bị hắn và Tề Tiểu Tô mang đi rồi. Trí tuệ nhân tạo mà bố mang tới đây nếu như không có năng lượng, cũng không thể dùng được. Giờ chúng đã biết rõ thân phận và tình hình của bố rồi. Chúng ta còn dựa được vào thứ gì để đấu với Vệ Thường Khuynh đây? Đáng ra trước kia nên hành động theo kế hoạch của hắn mới phải. vốn dĩ bọn họ đến đây trước Vệ Thường Khuynh bao nhiêu năm, nếu như làm theo kế hoạch của hắn, chưa biết chừng đã thành công từ lâu rồi. Ta đã nói rồi, chúng ta vẫn còn cơ hội. Cung Phiên Long nói, lúc đó có hai kế hoạch, bây giờ chúng ta thực hiện theo kế hoạch thứ hai là được. Quả nhiên vẫn không từ bỏ Hạ Nông, quả nhiên vẫn muốn nâng đỡ hắn lên. Cung Hoa này mới là con trai ruột của ông đấy, tại sao không dùng tới hắn, không giúp đỡ hắn? Tại sao cứ phải là Hạ Nông? Trước kia hắn vừa đưa ra lời đề nghị liền bị phủ định, sau này hắn cũng không dám nhắc tới nữa. Bố hắn rất nghiêm khắc, hắn thậm chí không dám nói nửa lời, nhưng bây giờ hắn không nhịn nổi nữa rồi. Bố coi trọng Hạ Nông đến thế sao? Tuy rằng hắn cũng coi như người của cung gia, nhưng ai mà biết được sau khi ngồi lên vị trí đó rồi hắn có thực sự tuân theo kế hoạch của chúng ta hay không? Nói chuyện tử tế với hắn, hắn sẽ nghe theo, việc này đối với hắn không có tổn hại gì. Cung Phiên Long trả lời, đến lúc đó đợi hắn lên được vị trí kia rồi, bảo hắn dồn lực chế tạo phi cơ mới. Bộ phận điều khiển mà chúng ta tìm được tuy rằng bây giờ đã bị Vệ Thường Khuynh lấy đi mất, nhưng chúng ta đâu phải thứ vô dụng. Lúc đó ta đã nghiên cứu nó, cũng ghi chép lại tất cả các thành phần vật liệu và số liệu rồi. Chỉ cần chúng ta có đủ tiền, tìm được người, dồn hết tinh lực nghiên cứu mảng này, nhất định có thể tạo ra phi cơ mới, đưa chúng ta trở về liên minh các hành tinh. Cung Phiên Long nói đến đây, dường như cũng tiếp thêm lòng tin cho chính mình, tinh thần tốt hơn một chút. Con nghĩ mà xem, tuy rằng Hoa Hạ của thời hiện tại kém hơn liên minh rất nhiều, nhưng ít nhất chúng ta vẫn có thể mượn sức lực của cả một quốc gia, vẫn có khả năng mà. Lỡ như hắn không đồng ý thì sao? Lỡ như khi hắn có được những số liệu và tư liệu đó rồi hắn gạt chúng ta sang một bên thì sao? Cung Hoa vặn hỏi, bố, thật ra con cũng có thể thử sức, vị trí đó chúng ta có thể không làm được, nhưng mà bố quên rồi sao? Bên biên gia có người có cơ hội làm được, con thấy chỉ cần mất vài năm bồi dưỡng người kia, phần thắng của chúng ta sẽ lớn hơn. Cung Phiên Long lắc đầu, không được đâu, nhưng mà... Con với Biên Hải Thành, bố biết đấy, chúng con là quan hệ sống chết có nhau. Quan trọng là, hắn nhắm chắc mình có thể thuyết phục được Biên Hải Thành. Nếu như để bố của Biên Hải Thành lên vị trí kia, hắn làm việc cũng dễ hơn. Nhờ vào những thuận lợi này, hắn chỉ mất vài năm là có thể trèo lên cao, trèo đến khi hắn có thể kéo ông Biên xuống, thay thế vị trí của ông ta. Đến cuối cùng không phải thiên hạ này vẫn thuộc về cung gia hay sao? Tuy rằng mất không ít thời gian, nhưng hắn vẫn còn trẻ, hắn có thể đợi được. Hơn nữa như vậy thì tiền đồ của hắn cũng có thể trèo đến đỉnh cao. Ta biết suy nghĩ của con. Cung Phiên Long ngắt lời hắn, nhưng mà, A Hoa, ta vẫn luôn nói với con có đứng lên vị trí cao đến mấy ở cái chốn này cũng không có ý nghĩa gì. Bởi vì những người mà ta muốn cho chúng thấy được đều ở liên minh các hành tinh, không phải... ở thời đại này.